Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 387, ngu ngốc 2. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác tính. Cái kia chính là người ngốc có ngốc phúc. Đây là khó giải, cho đến nay bên trong, tại Diệp Hoa toàn bộ thuộc hạ trong đoàn đội, muốn nói vận khí tốt có 3 cái. Cái thứ nhất liền là tử vong pháp sư, lấy khô lâu thân thể vẩy đến tiểu tỷ tỷ, thậm chí còn có lời nói chướng ngại. Diệp Hoa đều không hiểu rõ tử vong pháp sư là thế nào giải quyết Tầm Phương. Thậm chí Diệp Hoa tưởng tượng một chút, muốn là mình tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt lộ ra chân thân, hai nữ nhân khẳng định hội chớp mắt liền choáng. Thứ hai cũng là tuyệt thiên, vận khí cũng là vô cùng tốt, bởi vì hắn có một cái tất cả mọi người muốn khi dễ nữ nhân. Đông Phương Ngữ Nhi, dù sao Đông Phương Ngữ Nhi trưởng thành như thế, tăng thêm nhu nhược kia thần thái, thật sự là nhất tuyệt, nhưng mà chỉ có tuyệt thiên có thể khi dễ nàng, cho nên nói tuyệt thiên cũng là một cái may mắn. Cái thứ ba may mắn đương nhiên liền muốn thuộc về Y Hồng. Hắn cùng Tử Sam thân phận chênh lệch còn tại đó, mặc dù có Diệp Hoa trói buộc, nhưng Tử Sam không úy kỵ tí nào, rất khác nhau chết. Thế nhưng là tại Y Hồng quan tâm cùng quan tâm dưới, Tử Sam tựa hồ dần dần luân hãm. Kỳ thực từ ngày đó chết sau liền bắt đầu chậm rãi luân hãm, bởi vì lần này lần thứ nhất trông thấy có nam nhân vì chính mình điên, vì chính mình cuồng. Cái loại cảm giác này thật trước đó chưa từng có. Y Hồng là dùng một khỏa chân tâm đả động Tử Sam, mà Tuyệt Thiên cùng Tử Vong Pháp Sư lại là dùng cậy mạnh chinh phục. Ở trong đó là có khác nhau. Nói lại xui xẻo nhất người, đương nhiên là Vô Thượng Chí Tôn Diệp Hoa. Cái này không may là ở chỗ vận khí quá tốt, đụng tới hai cái đều không thể trêu vào nữ nhân. Đương nhiên Diệp Hoa là thích nàng nhóm, không phải vậy làm sao lại như thế sủng ái. Dù là hiện tại tách ra lấy, cái này làm sao cũng không phải một loại khác sủng ái đây. Bất quá nhìn dạng này tiết tấu, Diệp Hoa dự định chế tạo ra thương nhất tâm đoàn đội. À, suy nghĩ nhiều, Lâm Hồng mắt lộ ra sát cơ. Quát, Tử Uyển phu nhân, xin chú ý ngươi dáng vẻ. Ngươi đây là đang cho Hầu Vương gia xấu hổ. Y Hồng đem Tử Sam buông xuống. Hiện tại Tử Sam không đi, Y Hồng đương nhiên là sẽ không để. Các ngươi nghe cho ta, Tử Sam nàng không đi, các ngươi mau trở về ngủ đi. Y Hồng lên tiếng hô. Tam thất tức giận quát, từ đâu tới con kiến hôi, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, còn chiếm Tử Uyển phu nhân tiện nghi, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Tử Sam đem Y Hồng kéo ra phía sau, dù sao hiện tại Y Hồng không có thực lực, bọn họ một sợi tóc liền có thể đâm chết Y Hồng. Trở về nói cho Hầu Vương gia, chúng ta duyên phận đã hết, nhượng hắn dường như vì đi. Lâm Hồng trầm giọng hỏi, Tử Uyển phu nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ làm hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, nháo đến Hầu Vương gia trong tai. Lâm Hồng, ngươi không cần giải thích, ta biết, nhưng ta cũng phải xin khuyên Vương gia một câu. Cái này thiên ngoại hữu thiên, chớ làm loạn. Tử Sam hiện tại tựa hồ cũng có ôm bắp đùi ý tứ. Có Diệp Hoa tại, căn không cần sợ cái gì Hầu Vương gia, dù là hoàng thất người đến cũng không cần sợ hãi. Lâm Hồng thở dài, thủ trưởng một phen, một thanh hắc sắc cự nhận xuất hiện trong tay, mà tam thất trong tay là một đầu trường tiên, Lý Lực trong tay là một bộ móng vuốt. Cái này ba loại vũ khí đều là thượng cổ thần giới. Hầu Vương gia có lệnh, nhất định phải mang về Tử Uyển phu nhân ngài. Thuộc hạ đắc tội, lên. Lâm Hồng nói xong cũng cao cao nhảy lên, cự nhận hướng phía Tử Sam bổ tới. Cự đại thần uy bốn phía tản ra, Tử Sam mái tóc cuồng vũ, khẽ ngẩng đầu, một sợi tơ mang từ ống tay áo chui ra, phát ra màu xanh trắng lưu quang. ở trong trời đêm 10 phần xinh đẹp. Cả hai vậy mà phát ra như kim loại tiếng va đập. Một cỗ cự đại khí lãng ở trong lòng nổ tung, đinh tai nhức óc, biến thành người bình thường y hồng, tuy nhiên có tử sam che chở. Nhưng lỗ tai đã chảy ra vết máu, một đôi mắt vằn vện tia máu. Dạng này áp lực căn không phải một người bình thường có thể nếm thử. Đằng sau Tam Thất cùng Lý Lực trong nháy mắt gia nhập trong chiến đấu. Tử Sam cũng không dám khinh thường. Cái này ba cái xem như hầu vương gia thủ hạ đắc lực. Chiến đấu lực bất phàm, đơn đả độc đấu còn có thể, nhưng là lấy một địch ba có chút không chịu đựng nổi. Còn muốn phân tâm che chở Y Hồng. Y Hồng cũng biết mình là cái vương víu, nhanh chóng chạy đi, đừng cho Tử Sam thêm phiền, hoặc là trở về hô đại ca tới. Lâm Hồng nhìn lấy trong chạy trốn Y Hồng, đối Tam Thất quát, đem nam nhân kia bắt. Vâng, Tử Sam nhìn lấy Tam Thất đi bắt Y Hồng, vội vàng qua ngăn cản, nhưng Lý Lực trực tiếp ngăn cản, tăng thêm Lâm Hồng kiềm chế. Trơ mắt nhìn Y Hồng bị Tam Thất cho bắt, có con tin nơi tay. Lâm Hồng cùng Lý Lực song song dừng tay, buông hắn ra. Tử Sam nhìn lấy Tam Thất bóp lấy Y Hồng cổ, một đôi mắt đẹp huyết hồng, trên thân uy áp dần dần kéo lên, từng mảnh mây đen đang theo lấy nơi này nghênh đón. Lâm Hồng từ tốn nói, thả hắn có thể, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta trở về phục mệnh. Tốt, ta cùng các ngươi trở về. Tử Sam không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không muốn, Y Hồng bị Tam Thất bóp cổ, nói chuyện đều rất khó nói ra được. Tam Thất khinh thường cười một tiếng, trong tay hơi hơi dùng lực. Hạ đẳng con kiến hôi còn dám thấy người sang bắt quàng làm hò. Ngươi còn dám động đến hắn một chút, thử một chút. Một luồng lệ khí từ Tử Sam trong thân thể bạo phát. Sau lưng vậy mà tràn ngập một trương huyết võng. Lâm Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, vì ngăn ngừa phu nhân chạy trốn, thuộc hạ phải dùng một chút thủ đoạn. Lâm Hồng xòe bàn tay ra, một đầu dây đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng phía Tử Sam vung quá khứ. Này dây đỏ tản ra hơi hơi quang diệu, xem ra cũng là một kiện thượng cổ thần giới nha. Trong nháy mắt liền đem Tử Sam cho trói chặt, nhìn lấy Tử Sam bị bắt ở, Lâm Hồng trong tay cự nhận vạch ra một cái bóng, phốp, cự nhận từ sau đâm lưng nhập, mũi đao một đoạn lộ tại ở ngực bộ vị, Y Hồng cúi đầu nhìn lấy trên ngực mũi đao, miệng bên trong phun ra một ngụm máu, Tam Thất cùng Lý Lực mang theo sâu sắc chế giễu, một cái thấp mấy người cũng dám nói ra nói như vậy. Thật sự là không biết sống chết. Tử Sam cả người đều ngốc rơi, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn giết Y Hồng, mà chính mình ngốc đến cho là bọn họ sẽ bỏ qua Y Hồng. Bọn họ căn không có ý định buông tha hắn. Lâm Hồng dùng trong tay cự nhận giơ cao lên Y Hồng thân thể. Máu tươi phảng phất giống mở vòi nước giống như, một đường chảy xuôi, đem Y Hồng nâng lên Tử Sam trước mặt. Lâm Hồng trầm thấp nói ra, Tử Uyển phu nhân, người hạ chàng không kém hắn đi nơi nào, cũng dám cho hầu vương gia mang nón xanh, dưới gầm trời này chỉ có như thế một nữ nhân dám. Y mắt đỏ nhanh không mở ra được, nhìn lên trước mặt Tử Sam cười cười, an ủi, Tử Sam, không có việc gì, ta da dày, không chết, nhưng cái này vừa nói. Miệng bên trong máu tươi đều không ngừng xuất hiện, Tử Sam cũng nhịn không được nữa. Hai hàng thanh lệ tràn mi xuống. Y Hồng, đừng nói chuyện, ta sợ ta không nói. Chờ một chút liền không có cơ hội. Y Hồng thủy chung đều là mang theo mỉm cười. Tựa hồ dạng này Tử Sam liền sẽ không thương tâm giống như. Kỳ thực nhìn thấy Y Hồng dạng này, Tử Sam càng thêm thương tâm. Đều đến lúc này. Còn thay mình suy nghĩ, làm sao lại ngốc như vậy đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.